bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, phần 86, người chơi khác nghe ra học sinh lời nói che giấu đồ vật. Hắn từng ở cùng loại nơi giao dịch địa phương bị hố quá, học sinh nhìn trên mặt đất tam cụ phi. Nhân loại thi thể, hỏi, nếu không chúng ta đem bên cạnh tử quán lão bản cũng. Hắn giơ tay khoa tay múa chân cái cắt cổ tư thế, học sinh sau khi nói xong. Thấy được Đường Cửu, bác sĩ cùng với vũ giả ba người không hẹn mà cùng đầu tới ánh mắt cái kia trong ánh mắt hàm nghĩa. Còn thực nhất trí. Học sinh trước kia cũng dùng quá như vậy ánh mắt, ở hắn nhìn đến ngốc từ thời điểm. Hắn giống nhau cũng là cái loại này ánh mắt, học sinh nói. Tửu quán lão bản không thành vấn đề. Đường Cửu nói, có, hắn rất có vấn đề. Hắn bán rượu là dũng sĩ sinh thời uống cuối cùng rượu kia vì cái gì không giết hắn. Học sinh hỏi, Đường Cửu tùy ý nói. Bởi vì khả năng đánh không lại, hắn thật như vậy cường. Đường Cửu nhìn học sinh, nói, lừa gạt ngươi, hắn còn tính cái tốt, tuy rằng bán rượu độc, nhưng còn khuyên chúng ta rời đi nơi này, rượu độc. Học sinh cả kinh, lập tức nhìn về phía vũ giả lúc ấy trước bàn tựa hồ bày một ly nước trong, vũ giả gật gật đầu. Nói, trong nước cũng có độc, ta nói ta chờ ngươi nhóm, hắn không có bức ta uống, học sinh vẻ mặt kinh ngạc. Vũ gia tiểu thư, ngươi sao lại có thể bình tĩnh mà nói ra sự thật này? Ngươi vừa mới như thế nào chưa nói? Vũ giả nói, các ngươi không để mơ siêu chúng ta không cần phải cùng hắn xé rách ra mặt học sinh nghe vậy. Nói, các ngươi nói có thể hay không là như thế này? Ác Long sở dĩ cướp đi công chúa, là bởi vì biết nơi này có hai nhà hắc điếm. Hắn lo lắng công chúa sẽ gặp được nguy hiểm. Cho nên hắn cứu đi công chúa. Những người khác trầm mặc không nói, bởi vì học sinh nói cái này là rất có khả năng, trò chơi này. Không đầu không đuôi, ai biết chân tướng là cái gì, nếu là dân cờ bạc ở. Nàng nói không chừng có thể mang đại gia tìm rõ ràng đáp án, đáng tiếc dân cờ bạc không ở, Đường Cửu. Nói, này có lẽ chính là một cái nhân vật sắm vai trò chơi. Người chơi làm ra cái dạng gì lựa chọn liền có bất đồng kết cục. Chúng ta nếu uống rượu, có lẽ liền sẽ đánh ra tử vong kết cục. Nếu lựa chọn nơi giao dịch, có lẽ cũng sẽ bị phi nhân loại hố. Nếu như đi cứu vớt công chúa, nói không chừng cũng sẽ bị ác long hố, nhân vật sắm vai. Học sinh cân nhắc này bốn chữ, bỗng nhiên lại nói, ta còn có cái nghi vấn, Đường Cửu không kiên nhẫn nói. Người như thế nào đang nghi như vậy hỏi. Học sinh nói, các ngươi có hay không cảm thấy chúng ta giống như bị đồng hóa. Hắn như vậy vừa nói, bao gồm bác sĩ ở bên trong ba cái người chơi đều tập thể cứng đờ trụ, đồng hóa cái này từ. Bọn họ đều nghe hiểu, đúng là bọn họ nghe hiểu học sinh ý tứ trong lời nói. Bọn họ giờ phút này mới có thể thân thể cứng đờ. Bọn họ cảm nhận được đến xương hàn ý, học sinh nghi hoặc là đúng, bọn họ ở bất chi bất giác trung bị. Cái này số liệu thế giới đồng hóa, bọn họ hành vi cũng phảng phất là dựa theo trò chơi giả thiết. Tới, học sinh nói, làm sao bây giờ, chúng ta muốn như thế nào đi ra ngoài trò chơi này? Chí giả tiểu thư sẽ trở về cứu chúng ta sao? Bọn họ bên này trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có tiến triển. Bọn họ đã giết nơi giao dịch phi nhân loại, hiện tại có thể làm giống như chỉ có đi lùn sơn cứu vớt công chúa, nhưng là... Có lẽ ở trên đường bọn họ sẽ tiếp tục bị cái này số liệu thế giới đồng hóa thành chính mình một bộ. Phận học sinh suy đoán được đến những người khác nhận đồng, hắn lúc này đây không rảnh lo cao hứng. Hắn ảo tưởng nói, ta chờ mong đợi lát nữa. Công chúa sẽ cưỡi ác long tới cứu vớt chúng ta, người chơi khác nhìn xem học sinh, bác sĩ lạnh. Nhạt vũ giả mang theo ấm áp ý cười, Đường Cửu ghét bỏ nói. Đừng có nằm mộng, cùng với chờ nàng tới cứu chúng ta, không bằng chúng ta tự cứu. Chúng ta mới là muốn qua đi cứu công chúa dũng sĩ, bỗng nhiên. Nơi giao dịch nội các người chơi nghe được nơi xa truyền đến tiếng hô thanh âm kia không giống như. là bình thường động vật truyền ra tới, vang vọng thiên địa, chẳng lẽ là long giống? Học sinh tò mò mà đi ra ngoài, hắn đi ra môn. Ngẩng đầu vừa thấy, nơi xa có điều quen mắt cự long dán mặt đất bay lại đây, bên cạnh mặt cỏ cỏ dại phủ phục mà cự long. Trên đầu, ngồi một cái hắn dị thường quen mắt, vô cùng chờ mong thân ảnh, cái kia thân ảnh tinh tế. Có thể là bởi vì ngồi ở long não túi thượng duyên cớ. Lệnh nàng thoạt nhìn biểu tình lãnh đạm tới rồi gần như lãnh khốc trình độ thái dương rơi dương. Quang vì người kia ảnh mang đi một tầng mông lung quang. Phảng phất nàng bản nhân ở sáng lên giống nhau, nàng ngồi ở cự long trên đầu. Cự long rơi xuống đất không có cho nàng mang đi một chút quấy nhiễu, nàng chiều bọn họ nơi phương. Hướng liếc mắt một cái. Cực kỳ giống một vị sắp lao tới chiến trường nữ võ thần, là trí gia tiểu thư. Học sinh không khỏi nói. Hoa, ta liền biết, một ngày nào đó, công chúa sẽ cưỡi cự long tới cứu vớt chúng ta, hiện tại. Nàng tới, chương 54, trí gia tiểu thư. Cự long rơi xuống đất lúc sau. Học sinh đặc biệt kích động mà hô lên thanh, ở trong mắt hắn. Trí gia tiểu thư chính là cứu tinh, đường cửu. Vũ gia cùng với bác sĩ trước sau đi ra nơi giao dịch, đường cửu đặc biệt vui vẻ. Nàng cũng cùng học sinh giống nhau. Hô, an an, ngay sau đó. Nàng tiếp theo câu nói là, ngươi làm thịt cái kia tiểu bạch kiểm sao? Phía trước là lưu lạc thi nhân mạnh mẽ mang đi cố Dĩ An. Thừa Long rời đi, nhưng lần này, cố Dĩ An một người Thừa Long đã trở lại. Bọn họ không có nhìn đến một cái khác thân ảnh. Có thể dự đoán được này trong đó khẳng định đã xảy ra rất nhiều chuyện. Cuối cùng cố Dĩ An thắng. Nàng đã trở lại, vũ giả nhìn cự long thượng chỉ có một thân ảnh. Nàng đôi mắt có chút thương cảm. Tựa hồ là hồi ức tới rồi một thứ gì đó. Nhưng vẫn là thực mau nở nụ cười. Nàng vì dân cờ bạc tiểu thư trở về mà cảm thấy cao hứng, tửu quán. Lão bản nghe được bọn họ động tĩnh. Bưng một cái thịnh đến tràn đầy bia ly. Từ tửu quán đi ra, hắn trước tiên chú ý tới cự long trên đầu thân ảnh. Đồng thời, hắn cũng phát hiện cự long thượng không có một người khác tồn tại, nha. Công chúa Đồ Long, hắn phẩm chính mình bia trong ly bia. Cảm khái nói, ác long không nên yêu phải nhân loại a, một khi yêu. Chính là tử vong, cự long nhẹ nhàng mà đem đầu đáp ở trên mặt đất. Phương tiện cố Dĩ An nhảy xuống đi, cố Dĩ An nhìn cái kia độ cao. Thử dẫm lên cự long cái mũi, lúc này mới nhảy xuống tới, nàng xuống dưới sau. Học sinh lại là cái thứ nhất chạy tiến lên, học sinh kích động nói. Trí gia tiểu thư, người quá khốc, người thành long kỵ sĩ, nhìn xem cái này cự long như vậy thuận theo bộ dáng. Trí gia tiểu thư định là bằng vào chính mình trí tuệ thuần phục nó, cố Dĩ An xem học sinh biểu tình. Liền biết hắn não bổ cái gì, nàng không có giải thích điểm này, nàng không hảo nói cho đại gia. Cự long nghe nàng lời nói kỳ thật là xem ở lưu lạc thi nhân mặt mũi thượng, vạn nhất bọn họ hỏi lưu. Lạc thi nhân làm sao bây giờ? Nàng muốn như thế nào giải thích chính mình cùng gia hỏa kia quan hệ? Nàng như thế nào giải thích gia hỏa kia biến mất? Chẳng lẽ nàng muốn nói? Nàng ném ngọc bội, gia hỏa kia liền tự giác biến mất sao? Cái này biến mất phương thức không khỏi cũng quá hài kịch. Cố Dĩ An nhìn hạ lưu tại tửu quán bốn cái. Người chơi, học sinh cùng bác sĩ trên người gần như lông tóc không tổn hao gì. Đường cửu cùng vũ gia quần áo đều có chút hư hao. Nhìn dáng vẻ như là trải qua quá một hồi đại chiến, đường cửu chạy tới cho cố Dĩ An một cái đại đại. Ôm siêu, an an, làm được xinh đẹp, nàng ngại ôm không đủ. Thế nhưng trực tiếp đem cố Dĩ An ôm lên. Tại chỗ xoay cái vòng, nàng nhiệt tình làm cố Dĩ An ngăn cản không được tiểu cửu. Hảo, hảo, đem ta buông xuống, cố Dĩ An bất đắc dĩ nói, an an. Người eo hảo tế, đường cửu phát ra hâm mộ thanh. Nàng đem cố Dĩ An buông, vũ giả đối cố Dĩ An cười cười. Biểu đạt đối cố Dĩ An hoan nghênh, bác sĩ khẽ gật đầu. Không nói gì thêm mơ siêu bọn họ không có tế hỏi cố Dĩ An như thế nào giải quyết thi nhân. cũng không hỏi nàng là như thế nào thuần phục Cự Long, mỗi người đều cần phải có bí mật. Cố Dĩ An nhìn bọn họ, nói, các ngươi đi lên, chúng ta nên thông quan rồi. Học sinh vừa nghe, vui vẻ nói, Chí Già tiểu thư, ngươi biết như thế nào thông quan rồi? Cố Dĩ An nói, ta chỉ là suy đoán, thông quan địa điểm hẳn là ở kia tòa lùn trong núi. Lão bản nói dũng sĩ đều thất bại, này cũng khả năng không lớn, nếu trước kia dũng sĩ cũng là chúng ta như vậy người chơi nói. Bọn họ không có khả năng đều thất bại, duy nhất giải thích có lẽ là bọn họ thông quan rồi. Nhưng là Ác Long còn ở, bởi vậy mới nói là dũng sĩ đều thất bại, ta đoán địa điểm ở Lùn Sơn, học sinh nói. Chí Già tiểu thư, ngươi có phải hay không nghĩ đánh cuộc một phen? Đánh cuộc thông quan địa điểm ở Lùn Sơn, Cố Dĩ An gật gật đầu, học sinh vỗ đùi nói. Chí Già tiểu thư, ngươi khả năng cũng bị đồng hóa, ngươi lần này nhân vật là dân cờ bạc yêu nhất đánh cuộc. Cố Dĩ An có chút kinh ngạc mà xem mắt học sinh, Đường Cửu phiên cái. Xem thường, nói, hắn a, phát hiện chúng ta có bị cái này số liệu thế giới đồng hóa xu thế. Cũng chính là chúng ta sắp chuyển vì chân chính số liệu. Xem như có điểm dùng, Đường Cửu thừa nhận học sinh vẫn là có điểm dùng, học sinh vui vui vẻ vẻ. Cố Dĩ An cười một chút, nàng nói, cho dù không có đồng hóa, chúng ta vẫn luôn ở cái này số liệu trong thế giới. Không ngừng rơi vào tân trò chơi thế giới, kia cũng sẽ đi hướng hủy diệt, không ngừng tiến vào tân trò chơi. Sau đó sấm quan ra tới, sẽ một chút mài mòn người ý chí, làm người đi hướng hủy diệt, hay là đây cũng là lưu lạc thi nhân theo như lời kiên nhẫn, các ngươi. Đi lên đi, Cố Dĩ An theo sau dặn dò Cự Long ngoan ngoãn mà đem chính mình cái đuôi đặt ở trên mặt đất, đại gia thông qua cái đuôi bò lên trên Cự Long trên lưng. Vì phòng ngừa Cự Long cất cánh khi không xong, đại gia làm thành một vòng. Đưa lưng về phía ngồi, Cố Dĩ An nâng lên âm lượng nói. Có thể đi rồi, Cự Long chậm rãi phịch hai cánh, nó không giống như là phía trước như vậy lập tức gia tốc, mà là chậm rãi bò lên độ cao. Cố Dĩ An đám người an ổn mà ngồi ở long trên lưng, gió nhẹ phất qua Cự Long ở không trung xoay chuyển một vòng, hướng Lùn Sơn bay đi. Đường Cửu là dựa gần Cố Dĩ An ngồi, nàng lấy ra một cái đạo cụ buông tay, Cố Dĩ An phát hiện chính mình nghe không được một bên học sinh nói chuyện thanh, Đường Cửu cười cười nói. Cái này có thể làm chúng ta đối thoại chỉ có chính chúng ta nghe thấy. An An, cái kia tiểu bạch kiểm không đối với ngươi làm cái gì đi. Cố Dĩ An lắc đầu, thi nhân ở nàng ném xuống ngọc bội thời điểm. Liền cũng đã biến mất, nàng cảm thấy thi nhân chính là notebook không chạy, phòng chừng hắn đã chở. Lại trong hiện thực, Đường Cửu nhìn nhìn Cố Dĩ An. Nàng nói, An An, ta và ngươi nói một sự kiện, nàng biểu tình quá nghiêm túc. Cố Dĩ An lần đầu tiên ở Đường Cửu trên mặt nhìn đến này một loại biểu tình, Cố Dĩ An gật gật đầu. Ý bảo Đường Cửu chính mình ở thực nghiêm túc mà nghe, Đường Cửu nói. Lưu Lạc thi nhân, hắn là thần, ngươi biết ta nói chính là cái nào thần, người chơi trong miệng thần. Có thả chỉ có một, đó chính là đem bọn họ kéo vào thần trò chơi thần. Cái kia bệnh tâm thần, các người chơi phần lớn biết thần thích khai áo choàng sự tình. Còn biết hắn hóa thân ngàn vạn, Đường Cửu ánh mắt dừng ở Cố Dĩ An trên mặt, nàng biết Cố Dĩ An nhìn qua lãnh đạm, nhưng kỳ thật tâm tư rất tinh tế, Đường Cửu hỏi. Ngươi còn nhớ rõ ta ở chúng ta lần đầu tiên tương ngộ trong trò chơi? Cùng ngươi đã nói một câu sao? Cố Dĩ An nghĩ nghĩ. Nàng cùng Đường Cửu tương ngộ cái kia trò chơi. Là nàng gặp được Lục Tử Trạch kia một ván trò chơi, nàng mơ hồ có ấn tượng. Nhưng đi qua một đoạn thời gian, nàng cũng tưởng không quá đi lên, Đường Cửu nghiêm túc nói. Hắn mục tiêu là ngươi. Thượng một lần là như thế này. Lúc này đây cũng là như thế này, ta hoài nghi. Thần mục tiêu chỉ có ngươi, Đường Cửu nói ra chính mình suy đoán, Cố Dĩ An lẳng lặng mà nhìn Đường Cửu, Đường Cửu nói, An An, ngươi trong lòng khả năng cũng có suy đoán, đúng hay không? gia hỏa kia có thể là thần, Cố Dĩ An không hảo trả lời, nàng hiện tại có điểm nghi hoặc. Đường Cửu vì cái gì có thể nhận định thi nhân là thần? Hơn nữa có thể từ nàng lời nói nghe ra, nàng biết kia một ván trong trò chơi lục tử trạch cũng là thần một cái áo choàng, Đường Cửu xem đã. Hiểu Cố Dĩ An ánh mắt, nàng từ quần áo của mình trong túi một cái như là tiểu gương vật phẩm. Nói, đây là chúng ta tổ chức điều tra đạo cụ, dùng để kiểm tra đo lường chung quanh hay không tồn tại nguy hiểm sinh vật. Giống nhau nó báo động trước cực độ nguy hiểm thời điểm. Chung quanh liền tồn tại thần hình chiếu. Hắn lại như thế nào nhược hóa chính mình? Chung quy cũng là cao duy sinh vật tổ chức. Cố Dĩ An đây là lần thứ hai nghe được thần trong trò chơi người chơi tổ chức. Lần đầu tiên là từ người chơi Trương Ca nơi đó. Hết chương.